Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, tìm kiếm vẫn mặc tinh số. Dương An bay vào không trung, dùng tinh thần lực tìm tòi vẫn mặc tinh số, trong đầu lóe qua Giang Đồng Đồng bóng người. Đồng Đồng, có một số việc tạm thời không thể cùng ngươi nói, bởi vì chúng ta không phải một cái thế giới người, ngươi cũng không hiểu ta. Chẳng biết tại sao, Dương An nghĩ đến hệ thống không gian áo lam nữ hài. Hiện tại, Dương An vẫn không biết áo lam nữ hài tên, cũng không biết nàng là trí năng sinh mệnh, vẫn là chân chính sinh mệnh, lại hoặc là thần nữ, là đạo giả, nhưng là Dương An có một loại cảm giác kỳ quái. Nàng và ta là cùng một loại người, nàng có thể hiểu được ta. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới dì Tiểu Ngọc, thầm nghĩ, nàng và dì Tiểu Ngọc là quan hệ như thế nào đâu? Bình thường, hệ thống không gian áo lam nữ hài không nói lời nào. Sắc mặt băng lãnh, không một tia biểu lộ. Để Dương An kỳ quái là, áo lam nữ hài sẽ cùng dì Tiểu Ngọc nói chuyện. Hai người thì như chị em ruột, nàng và dì Tiểu Ngọc cùng một chỗ thời điểm. Trên mặt sẽ lộ ra mê người nụ cười. Các loại suy nghĩ theo Dương An trong đầu lóe qua. Đột nhiên, Dương An chuông điện thoại di động vang. Hắn tiếp thông điện thoại. Đạo, Tiểu Ngọc, ngươi muốn ta? Dì Tiểu Ngọc đạo, làm gì có? Dương An đạo, ta nơi này chính là đêm hôm khuya khoát a. Ngươi không muốn ta? Vì cái gì gọi điện thoại cho ta a? Dì Tiểu Ngọc đạo, ta nghe nói người nào đó lại thu một cái nữ chuyển đệ, còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Ha ha, Dương An xấu hổ cười hai tiếng. Hắn biết ngay tại lúc này, lời gì cũng không nên nói, cũng không cần giải thích, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Dì Tiểu Ngọc đạo, tốt, không nói ngươi sự tình, ta nói với ngươi nói tạo hóa thế giới cùng tối cường thế giới sự tình đi. Dương An yên tĩnh nghe. Lấy, có lúc, dì Chân Chân, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng sẽ chen vào một hai câu. Để Dương An có một loại ấm áp cảm giác. Trung nữ cùng Dương An kết thúc trò chuyện về sau. Dì Tiểu Ngọc đạo, Chân Chân, ngươi thật không thèm để ý hắn tìm rất nhiều nữ hài sao? Dì Chân Chân lắc đầu, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười. Đạo, nếu như không có nàng, ta đã không tồn tại a, cũng không thể nào thấy được muôn màu muôn vẻ thế giới. Hiện tại, có thể cùng với hắn một chỗ, có thể đi chư thiên vạn giới du ngoạn, có thể nhìn đến khác biệt phong cảnh, có thể làm chính mình muốn làm, mà lại yêu thích làm sự tình. Ta rất thỏa mãn. Mộ Dung Tiểu Vũ đạo, nếu như không có gặp phải hắn, ta đã bị zombie cắn chết. Là hắn cứu ta, lại dạy ta tu luyện chi pháp. Hiện tại, lại có thể nhận biết các ngươi. Có hắn, còn có các ngươi những tỉ muội này. Ta rất ưa thích hiện tại sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng mặt trời rải vào buồng nhỏ trên tàu. Giang Đồng Đồng mơ mơ màng màng mở to mắt. Đạo, ai nha, không thể ngủ tiếp, cũng không biết có thể hay không đập tích phân. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên tỉnh, cười nói, Đồng Đồng tỷ, nếu như chúng ta ngủ tiếp, khẳng định sẽ đập tích phân. Hai nữ sau khi rửa mặt, đi ra khoang, vừa hay nhìn thấy La Phong. La Phong mặc lấy y phục tác chiến, lưng cõng huyết ảnh đao. Đạo, đi. Chúng ta tiếp tục mạo hiểm đi. Giang Đồng Đồng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Đạo, gia hỏa này cũng không biết chạy đi đâu. Đường Yên Nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ, nữ hài tử cũng có thể chủ động điểm nha. Giang Đồng Đồng đạo, vậy sao ngươi không chủ động điểm? Ta nghe tiểu đệ nói, ngươi có hai ngày không có gọi điện thoại cho hắn. Ách, Đường Yên Nhiên trên mặt dâng lên hai đóa đỏ bao hàm. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày, trong khoảng thời gian này, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người một mực tại hoang dã chiến đấu. Lấy ba người thực lực, chỉ cần không gặp được vương cấp quái thú, thì không có nguy hiểm. Giang Đồng Đồng thu hồi chiến đao. Đạo, ta cảm giác, ta lực lượng cần phải tiếp cận cấp chiến tướng. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng tiếp vào Dương An điện thoại. Nàng lập tức tiếp thông điện thoại. Đạo, Dương An, có chuyện gì sao? Dương An cười nói, tìm tới bảo vật, các ngươi tới sao? Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, bảo vật gì? Dương An nói một chút vị trí của mình. Đạo, các ngươi tới liền biết. Lúc này, Dương An đứng ở trên không, nhìn phía dưới hồ nước. Đạo, nguyên lai, tại cái này địa phương, vậy mà để ta tìm 10 ngày qua, mới tìm được. Trên mặt đất có một cái to lớn hồ bạc. Trong hồ nước, ở giữa có một cái đảo nhỏ. Ở trên đảo sinh trưởng đại lượng hoa ăn thịt người. Còn có 9 khỏa bàng cây liễu lớn. Mỗi một gốc cây liễu đều cao đến 3-40 mét. Chừng 10 tầng lầu cao. Đại lượng điều theo gió đong đưa. Nhìn qua, hùng vĩ không gì so sánh được. Dương An hướng nơi xa nhìn một chút. Thầm nghĩ, Đồng Đồng các nàng cách khá xa. Có thể muốn non nửa ngày mới có thể tới. Ta trước đi xuống xem một chút. Lúc này, Dương An trong đầu lóe qua một thân ảnh. Một cái mọc ra hai cái ác ma giác trí năng sinh mệnh. Chính là Vẫn Mặc Tinh chủ nhân. Hồ Duyên bác trí năng sinh mệnh. Dương An bay vào vụ đảo về sau. Đại lượng điều hướng Dương An bốn phía. Dương An không để ý đến. Tâm niệm nhất động, thi triển độn địa thuật. Tiến xuống lòng đất, cành liễu mất đi mục tiêu về sau, khôi phục lại bình tĩnh. Dương An độn xuống lòng đất về sau, mười mấy điều màu đen trường đằng hướng Dương An quấn quanh tới. Dương An nhìn lấy những thứ này cây mây đen, mỉm cười, đạo, đây chính là trong truyền thuyết ma vân dây leo a. Bất quá, đối với ta không dùng. Đạt đến Dương An cảnh giới cỡ này về sau, đã sớm không cần ngoại vật, dù cho không thể vận dụng thần thông, hắn cũng có các loại bí thuật, vô lượng thủ đoạn, không phải sao? Dương An thi triển một đạo không gian bí thuật, tránh đi ma vân dây leo, tiếp tục lặn xuống, 1000 mét, 2000 mét, 5000 mét, 10 km, Dương An thầm nói, thật sâu a, cái này Vẫn Mặc Tinh số đều rơi xuống. Còn có thể tiến vào sâu như vậy lòng đất. Nói là nói như vậy. Dương An biết nguyên nhân. Vẫn Mặc Tinh số là cấp độ ép phi thuyền. Loại này đẳng cấp phi thuyền. Chỉ có bất hủ thần linh mới có thể nắm giữ. Hoàn hảo Vẫn Mặc Tinh số. Chỉ cần một cái lao xuống. Liền có thể mở ra hàng tinh. Có thể nhẹ nhõm vượt qua quần thể thiên thạch. Bởi vậy, rơi xuống sau chui vào 10.000 mét sâu lòng đất, đến là không kỳ quái. Ba Ba Tháp đã cảm ứng được Dương An tồn tại. Lúc này, Ba Ba Tháp chấn động vô cùng. Hắn là ai? Vậy mà có thể vòng qua ma vân dây leo, tìm tới nơi này. Lúc này, Ba Ba Tháp có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem truyền thừa giao cho hắn. Theo tình huống trước mắt đến xem. Hắn thiên phú phải rất cao. Bất quá, hắn biết một chút đặc biệt bí thuật. Hắn giống như có truyền thừa. Ba Ba Tháp vô cùng mê hoặc. Địa cầu cùng Vẫn Mặc Tinh đều là lão đại khống chế tinh cầu. Là lão đại bồi dưỡng nhân tài địa phương. Trừ Vẫn Mặc Tinh truyền thừa. Còn sẽ có hắn truyền thừa. Ba Ba Tháp suy nghĩ thời điểm. Dương An đã đi tới Vẫn Mặc Tinh số bên cạnh. Vẫn Mặc Tinh chôn giấu dưới lòng đất. Dương An không nhìn thấy Vẫn Mặc Tinh số toàn cảnh. Chỉ thấy một khối cực lớn màu trắng bạc kim loại. Dương Quý thầm nghĩ. Cái này Ba Ba Tháp. Vì cái gì không mở cửa. Dương An suy nghĩ cùng một chỗ. Buồng nhỏ trên tàu chậm rãi mở ra. Ngay sau đó. Một cái đầu phía trên mọc ra sừng nhọn. Mặc lấy trường bào màu đen trí năng sinh mệnh xuất hiện tại Dương An trước mắt. Hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Dương An. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Ngươi chính là Ba Ba Tháp a? Ba Ba Tháp nghe vậy, tâm thần chấn động, đạo, ngươi là ai? Ngươi tại sao biết ta? Trong chớp nhoáng này, Ba Ba Tháp muốn phát ra khiến công kích, đem Dương An mặt sát. Thế mà, hắn là trí năng sinh mệnh, vô cùng lý trí, vẻn vẹn trong tích tắc. Hắn thì tính toán ra mấy chục ngàn loại khả năng. Hắn tâm lý có một đáp án. Hắn không là địch nhân. Hắn là người địa cầu. Ngay sau đó, Ba Ba Tháp đạm mạc nói, ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Dương An lạnh nhạt nói, Ba Ba Tháp, chớ khẩn trương nha, ta thế nhưng là giúp ngươi tìm một cái tốt truyền nhân a. Về sau, La Phong có thể giúp ngươi phục sinh Hô Duyên Bác. Ngươi, Ba Ba Tháp chấn kinh, đạo, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không là người địa cầu. Dương An đạo, thật không thú vị, trí năng sinh mệnh đều giống như ngươi không thú vị sao? Dương An tùy ý đi vào Vẫn Mặc Tinh Số, nhìn lấy tàn phá Vẫn Mặc Tinh Số, nhìn lấy đã mất đi sinh mệnh khí tức Bất Hủ Thần Linh. Nói khẽ, quả nhiên không phải Hủ Thần Linh, vài vạn năm đi qua, vẫn cùng còn sống thời điểm một dạng. Ba Ba Tháp ngạo nghễ nói, Bất Hủ Thần Linh, đương nhiên sẽ không mục nát. Dương An đạo, lại sẽ chết, ai? Ba Ba Tháp thở dài một tiếng, sau đó, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn hỏi một câu, lại nói, ngươi tinh thần lực vô cùng yếu, ta sẽ không đem truyền thừa giao cho ngươi. Ngươi đi đi, Dương An đạo, ta biết ngươi bí mật, cũng biết Vẫn Mặc Tinh Số, ngươi không chuẩn bị mặt sát ta. Hắn còn nhớ rõ, La Phong bái sư thời điểm, cái này Ba Ba Tháp nói. Nếu như La Phong không bái Hô Duyên Bác vi sư, liền sẽ đem hắn mặt sát. Ba Ba Tháp đạo, ta trực giác nói cho ta biết, ta giết không ngươi. Dương An cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi một cái trí năng sinh mệnh cũng có trực giác. Ba Ba Tháp đạo, ta thế nhưng là vĩ đại ác ma Ba Ba Tháp. Nhớ năm đó, ta đi theo chủ nhân ngang dọc vũ trụ. Càn Vu vũ trụ quốc hoàng tộc nhìn thấy chủ nhân đều sẽ cung cung kính kính. Dương An tùy ý nói, nhà ngươi chủ nhân cùng Càn Vu quốc chủ so sánh lại như thế nào? Ách, Ba Ba Tháp sững sờ một chút, đạo, Càn Vu quốc chủ thế nhưng là trong truyền thuyết vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu không? Dương An lạnh nhạt nói, vũ trụ tôn giả tính là gì? Ta cũng không phải là chưa thấy qua. Bản tôn liền vũ trụ chi chủ đều gặp. Ta còn biết vũ trụ tối cường giả. Ngươi biết không? Ba Ba Tháp chấn kinh. Đạo, ngươi vậy mà biết vũ trụ chi chủ. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới Dương An lời mới vừa nói. Lại nói, nếu như ngươi thật nhận biết vũ trụ chi chủ, liền có thể phục sinh chủ nhân. Thế nhưng là, vũ trụ chi chủ là bực nào tôn quý tồn tại. Chủ nhân nói, Càn Vu quốc chủ tại vũ trụ chi chủ trước mặt, tựa như con kiến hôi đồng dạng. Ngay sau đó, Ba Ba Tháp lại nói, ngươi nói vũ trụ tối cường giả, là mạnh hơn vũ trụ chi chủ đại cảnh giới sao? Dương An đạo, chính là, vũ trụ tối cường giả là nguyên thủy vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Cả nhân loại tộc quần cũng chỉ có một vị vũ trụ tối cường giả. Ba Ba Tháp lần nữa nói, ngươi đến cùng là ai? Dương An đạo, ngươi còn chưa có tư cách biết. Ba Ba Tháp không dám hỏi nhiều. Hắn nghĩ, chẳng lẽ hắn là một vị ẩn giấu thực lực siêu cấp cường giả? Dương An đạo, La Phong đến, ngươi chờ một lát, ta đi đón hắn xuống được. Ba Ba Tháp nhìn lấy Dương An rời đi, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Sương mù trên đảo, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên mấy người gặp phải đại phiền toái. Giang Đồng Đồng đạo, đây là cái quỷ gì địa phương? Lại có cường đại như vậy cây liễu, còn có nhiều như vậy hoa ăn thịt người. Đường Yên Nhiên nhìn lấy bên cạnh cây liễu, cẩn thận tránh đi cành liễu công kích. Đạo, Đồng Đồng tỷ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây là Thảo Mộc Chi Linh. Giang Đồng Đồng đạo, cái gì là Thảo Mộc Chi Linh? La Phong lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, đây thật là Thảo Mộc Chi Linh. Ta tại Cực Hạn Nhà trên website nhìn qua Thảo Mộc Chi Linh tư liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.